Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 19, tranh nhau làm nhiệm vụ, vây công thành Tương Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luis Unision thất công sợ thật sự là, một kiếm kia của Quách Tương, quá mức dọa người. Mình và nàng tỷ võ, sợ rằng kết quả là đám thành viên trong nhóm sẽ được thấy thi thể mình bị chém thành hai nửa mà thôi. Hồng thất công nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy tu luyện công pháp. Hồng Hướng Dương, Chúa Cứu Thế Đại Nhân, sau này ta nhất định sẽ phối hợp với ngài, giúp ngài nhét tất cả cả mỹ nữ trong nhóm vào hậu cung, xin Chúa Cứu Thế Đại Nhân không để cho Quách Tương tỷ võ cùng ta A Tinh. Hồng Hướng Dương bị cấm nói một ngày, Chúa Cứu Thế, xem ra Hồng Hướng Dương thật sự vô cùng muốn tỷ võ cùng Tương Nhi đây mà. Lúc này, nhóm chat bao lì xì chư thiên vang lên một đạo thanh âm lanh lành. Tinh, nữ hiệp gây ra nhiệm vụ, đạt được 2.000 điểm tích lũy. Đội trưởng đội 5 chúc mừng Tương Nhi, lại đạt được 2.000 điểm tích lũy rồi, ta tin rằng ngươi sẽ có thể nhanh chóng tiến vào thần kiếm quyết cảnh giới viên mãn tầng thứ nhất. Nữ hiệp hì hì cảm ơn Aizen Kaka, ta muốn làm Hokage. Tương Nhi tiểu tỷ tỷ, ngươi gây ra nhiệm vụ như thế nào vậy? Nữ hiệp ta cũng không biết, đột nhiên liền gây ra rồi. Chúa Cứu Thế, chúng ta xem nhiệm vụ trước một chút đi. Nhiệm vụ chém giết xuyên Việt giả tân khách. Thế giới thần điêu hiệp nữ xuất hiện xuyên Việt giả tân khách muốn đánh sập thành Tương Dương, bắt người cướp của cướp mỹ nữ thành lập vương quốc tả. Nhiệm vụ này hạn chế 4 người tham gia, phần thưởng chung đạt 2 vạn điểm tích lũy. Ta muốn làm Hokage, Chúa Cứu Thế sư phụ ta ghi danh tham gia nhiệm vụ lần này. Cho ta chút mặt mũi tiến vào thế giới khác chém giết kẻ địch sao? Cho ta chút mặt mũi, để ta tham gia đi. Thiên cổ đệ nhất đế Chúa Cứu Thế đại nhân ta ghi danh. Thủ khoa toàn khóa Chúa Cứu Thế đại nhân ta ghi danh. 1. Đội trưởng đội 5 Chúa Cứu Thế đại nhân ta ghi danh. 2. Nữ hiệp hì hì, đây là nhiệm vụ ta gây ra, ta cũng muốn tham gia. Nữ hiệp Hinamori Amu, ngươi muốn tham gia thử không? Có thể tới thế giới của ta cùng chơi đùa với ta nha. Hinamori Amu, ta không đi. Hoa đà, ta chỉ là một đại phu, liền không đi thêm phiền toái cho mọi người. Trong một gian phòng nhỏ ấm áp, Hinamori Amu phát ra tin tức xong, cả người ngã xuống giường, vẻ mặt hối hận nói. Hinamori Amu, mày muốn đi đến thế giới khác như thế, tại sao lại từ chối? Chúa Cứu Thế, lần này nhiệm vụ hạn chế 4 người tham gia, nhưng, nhiệm vụ là Tương Nhi Kaiota CS phát thế nên nàng sẽ chiếm được một suất. Chúa Cứu Thế, ta là admin nhóm chat cũng chiếm một suất. Chúa Cứu Thế, ngoài ra còn lại 2 suất nhưng có 5 người ghi danh, vì để công bằng, các ngươi đổ xúc sắc đi, chọn 2 người có điểm lớn nhất tham gia nhiệm vụ lần này. Ta muốn làm Hokage, đổ xúc sắc sao? Ta tới trước. Ngay sau đó, một cái xúc sắc khổng lồ, nhanh chóng xoay tròn ở trên màn hình. Cuối cùng, dừng ở 3 chấm. Ngay sau đó, trên màn ảnh lại xuất hiện 4 cái xúc sắc xoay tròn. Thiên cổ đệ nhất đế, ha ha ha, ta là 5 chấm. Cho ta chút mặt mũi, 6 chấm, xúc sắc không tệ, rất cho ta mặt mũi, Chúa Cứu Thế tốt, đã như vậy, người tham gia nhiệm vụ lần này đã được xác định. Ta Tương Nhi Tần Thủy Hoàng và Sang, Chúa Cứu Thế, Sang có điểm tích lũy, có thể mua xuyên Việt phù. Chúa Cứu Thế Tần Thủy Hoàng hình như không có điểm tích lũy. Như vậy đi, ta cho Tần Thủy Hoàng mượn một tờ xuyên Việt phù, chẳng qua, sau khi nhiệm vụ kết thúc nhớ trả ta 500 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thủy Hoàng nghe nói thấy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quách Tương và Hồng Thất Công có thể nói người cùng một thế giới, đi tới loại thế giới này hoàn thành nhiệm vụ chắc sẽ không quá mức nguy hiểm. Hôm nay, khó khăn lắm mới lại có được nhiệm vụ, có lẽ sẽ có thể nhận được số lượng điểm tích lũy không thấp. Nếu không thể tham gia, thì thật là quá mức tiếc nuối. Thiên cổ đệ nhất đế, đa tạ Chúa Cứu Thế đại nhân. Nữ hiệp hì hì, sắp được cùng Chúa Cứu Thế đại ca ca cùng nhau kề vai chiến đấu rồi. Vui vẻ, JPG, Tinh, giải trừ cấm chất Hồng Hướng Dương. Hồng Hướng Dương, Chúa Cứu Thế đại nhân, ta sai lầm rồi. Dập đầu, JPG, khách điếm, thuộc hạ còn lại của Kim Luân Pháp Vương đã sớm bị lực lượng mạnh mẽ của Quách Tương sợ hãi chạy trốn. Quách Phù nhìn thấy đại môn bể tan tành và Kim Luân Pháp Vương nằm trong vũng máu thì ngẩn người. Hồi lâu, nàng ta mới nói, Tương Nhi, vừa rồi muội. Tùng tùng tùng, xong Quách Phù vẫn chưa nói hết lời, nơi xa liền vang lên một trận chiêng trống và những tiếng gào thét. Tương Dương báo nguy, IG cổ vây công thành Tương Dương. Tương Dương báo nguy, Quách Phù nghe thấy thế cũng không có tâm tư hỏi Quách Tương cái gì nữa, vội lớn tiếng kêu lên. Phá lỗ, mau ra đây, chúng ta mau về nhà. rất nhanh, Quách Phù, Quách Thương và Quách Phá Lỗ cưỡi tuấn mã lao đi. Ngoài thành Tương Dương, khói bay cuồn cuộn, vô cùng thê thảm. Trệ Y Trán Quách Tĩnh đầy mồ hôi hột, sắc mặt có hơi trắng bệch, ngồi ở trệ y ghế, há mồm thở dốc. Tĩnh ca ca, ngươi không sao chứ? Hoàng Dung lo lắng nói. Quách Tĩnh khoát khoát tay, thở dài nói. Ta không sao, chẳng qua là chiến sĩ và bách tính thành Tương Dương phải chịu khổ rồi. Cũng không biết từ lúc nào Y G Cổ Thát Lỗ đã tập kết đại quân dũng mãnh như thế, còn tiếp tục như vậy, thành Tương Dương chúng ta thật sự sẽ rơi vào nguy hiểm, khụ khụ. Hoàng Dung vỗ vỗ phía sau lưng Quách Tĩnh an ủi. Hôm nay, thành Tương Dương ta chê y dưới một lòng, hơn nữa Tương Dương dễ thủ khó công, cuối cùng nhất định sẽ có thể đánh bại Y G Cổ Thát Lỗ. Quách Tĩnh từ chối cho ý kiến gật đầu. Cộp cộp cộp cộp cộp. Lúc này, trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cha, mẹ, Quách Phù kêu lên, Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe thấy, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Vốn là chê y mặt hiện đầy vẻ lo lắng, nay đã nở nụ cười, nói. Phù Nhi, Tương Nhi, Phá Lỗ, các con trở lại là tốt rồi. Cha, ngài bị thương. Quách Tương đau lòng nói. Quách Tĩnh khoát tay nói. Vết thương nhỏ mà thôi, không sao. Đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Quách Phù hồi đáp, chúng con đã phát hết tiệp anh hùng ra ngoài rồi. Như thế là tốt rồi. Quách Tĩnh gật đầu, nhưng, trong giọng nói cũng không có vẻ quá hưng phấn. Quách Tương lên tiếng nói. Cha, cha không cần lo lắng, bằng hữu của con sẽ tới rất mau, có bọn họ hỗ trợ nhất định có thể bảo vệ cho thành Tương Dương. Quách Tĩnh nghi ngờ hỏi. Bằng hữu của con, không đợi Quách Tương trả lời, trong thành Tương Dương liền vang lên tiếng kèn rung trời. Sắc mặt Quách Tĩnh biến đổi. Không tốt, đội quân Y G Cổ vừa công thành rồi. Khi nói chuyện, Quách Tĩnh nhanh chân chạy tới phía cửa thành. Lúc này, đại quân Y G Cổ đông đúc đã tụ họp ở ngoài thành Tương Dương. Quách Tương nhìn lên cảnh tượng trước mặt, tranh thủ chú ý vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp, chúa cứu thế đại ca ca, lúc nào các ngươi đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y G Cổ Thát Lỗ sắp tiến công vây đánh thành Tương Dương chúng ta rồi. Quách Tương phát ra tin tức xong, liền mở ra hệ thống trực tiếp. Quách Tĩnh, đừng chống cự nữa, ngươi không ngăn được 10 vạn đại quân của ta, mau mở cửa thành ra. Nếu không, đến lúc ngươi hối hận thì đã muộn. Tướng sĩ kim giáp cưỡi ở trệ y chiến mã hắng giọng quát to. Quách Tĩnh vận đủ khí lực lớn tiếng hô lên. Hối hận, nếu các ngươi còn không rút khỏi Tương Dương thành ta, thì các ngươi mới phải hối hận. Tướng sĩ kim giáp lạnh lùng nói. Đã như vậy, thì đừng trách bổn tướng quân vô tình. Đại quân công thành, cộp cộp cộp, lập tức đại quân Y G đông nghịt cổ, giống như bầy kiến không ngừng dũng mãnh lao tới phía trước, tiếng chân rào rào như tiếng sấm, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Quách Tĩnh thấy đại quân Y G cổ cách cửa thành càng ngày càng gần, rốt cuộc phất tay hô to. Bắn tên, vụt vụt vụt, trong phút chốc vô số mũi tên nhọn giống như là châu chấu đầy trời, bắn về phía đại quân Y G cổ. Song Thanh Giang ủng hộ 100 TLT cho chuyện nhóm chat bao lì xì chư thiên. Bản dịch, Song Thanh Giang ủng hộ 200 TLT cho chuyện nhóm chat bao lì xì chư thiên. Bản dịch, Song Thanh Giang ủng hộ 100 TLT cho chuyện nhóm chat bao lì xì chư thiên. Bản dịch, Song Huy Hy ủng hộ 100 TLT cho chuyện nhóm chat bao lì xì chư thiên. Bản dịch, cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ Luisi, LT, 3 cách chương.